đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Vu Sơn, Thiên Môn, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lóe lên một sợi huy quang, ẩn hàm không hiểu cảm xúc. Sư Tôn, đợi đệ tử bước qua Thiên Môn, có thể hay không thỏa mãn đệ tử một điều thỉnh cầu? Thuyết pháp này, ngược lại là cùng trước kia có chút khác biệt. Trần Lương Sư không nói gì, chỉ là nhìn xem nàng. Diệp Tiêu Tiêu nói tiếp, xem như trước kia Sư Tôn đáp ứng đệ tử những cái kia. Cùng một chỗ, một điều thỉnh cầu. Vâng, Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên nhà mình đệ tử, muốn từ trong mắt của nàng phát giác thứ gì. Điều thỉnh cầu này sẽ là cái gì? Hắn có chính mình suy đoán, gặp hắn vẫn như cũ không đáp lời. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, giữa lông mày nhạt nhẽo bên trong có mấy phần bực bội. Sư Tôn sẽ đáp ứng đệ tử sao? Nghe vậy, Trần Lương Sư lúc này mới lên tiếng. Người cảm thấy vi sư sẽ đáp ứng sao? Lời này để Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc. Sư Tôn hôm nay đáp lại, cùng dĩ vãng khác biệt. Những năm gần đây, nhà mình cái này đại đệ tử biến hóa rất lớn, gần với tiểu man nha đầu kia. Trần Lương Sư cảm thấy nàng có thể có chuyển biến tự nhiên là chuyện tốt, nhưng cũng có chút nỗi lo về sau. Bởi vì, Diệp Tiêu Tiêu sau một hồi lâu lại mở miệng, Sư Tôn sẽ đáp ứng đệ tử sao? Nàng lại hỏi một lần, nhà mình đệ tử bên trong, đại đệ tử là đặc thù nhất. Nếu là mấy người khác nghe Trần Lương Sư lúc trước hỏi lại, khẳng định sẽ lui một bước đi. Nhưng nàng sẽ không, có thể nhìn ra được. Nàng muốn chuyện của mình đáp ứng, đối nàng mà nói 10 phần trọng yếu. Về phần chuyện này là cái gì? Trần Lương Sư nói ra, Tiểu Tiểu, vi sư cũng sẽ không vạn sự đều dung túng các ngươi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu, đệ tử biết, biết. Cái này khiến Trần Lương Sư nghi hoặc, chẳng lẽ hắn nghĩ nhiều lắm? Mà trên thực tế, Diệp Tiêu Tiêu đối với điều thỉnh cầu này cũng chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ. Bởi vì cho dù hiện tại đáp ứng, đợi cho khi đó, Sư Tôn có lẽ cũng sẽ đổi ý. Thế là, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, Sư Tôn cảm thấy, đệ tử khi nào có thể xuất sư? Lời này cho Trần Lương Sư chọc cười. Thế nào? Muốn rời núi độc lập rồi. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu. Không, đệ tử nghĩ tại Sư Tôn bên người. Trần Lương Sư cười cười. Vi sư đối ngươi kỳ vọng rất cao. Đợi ngươi thành tựu thiên nhân, chính là ngươi xuất sư ngày. Xuất sư, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt có đấu trí, như hừng hực liệt hỏa. Trần Lương Sư vì nàng có ý nghĩ này mà cảm khái. Các ngươi cũng đã trưởng thành. Bất quá cho dù xuất sư, các ngươi vẫn như cũ là vì sư ngoan đồ nhi. Vẫn như cũ, Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hỏa diễm trong nháy mắt bị dội tắt. Hoàn toàn chính xác, sự thật này không cải biến được. Về sau Diệp Tiêu Tiêu liền lại không phát nói. Hạo Nguyên Châu, nhân tộc năm châu bản đồ lớn nhất một tòa lục địa. Dùng chung có hai tòa chí cao đạo thống tọa lạc ở đây. Giao trì tiên cảnh cùng chí thánh thiên cung. Tục truyền trước đây thật lâu một cặp thần tiên quyến lữ sáng lập thiên cung. Nhưng tại về sau phát triển những trong năm kia lại phát sinh biến cố. Một người rời đi sáng lập giao trì tiên cảnh. Từ đó về sau, hai bên quan hệ đều là không mặn không nhạt. Bất quá những này đều là đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua nghe đồn. Giao trì giới danh sơn vô số vờn quanh bên ngoài. Mà tọa trấn trung ương chính là treo ở trống không giao trì tiên cảnh. Có mấy tòa tiên sơn quay chung quanh, ở giữa còn có một đầu đặc thù thiên hà. Giới này có không ít danh sơn, nhưng đại bộ phận lại vô chủ. Có thể được ban cho đỉnh núi đều là giao trì tiên cảnh địa vị không tầm thường người. Gần đây, Vu Sơn nghênh đón không ít khách nhân. Vu Sơn bên trong không ít người kết bạn mà đi, nhưng cũng có chút đặc lập độc hành. Ở trong núi nơi nào đó, có một vị đạo bào nữ tử chính một mình đi ở trong núi. Mạnh Giang Nguyệt lần này muốn tại Vu Sơn cử hành yến hội. Cũng không biết kia Mộc Giao sẽ như thế nào ứng đối. Nàng bây giờ đâu còn có năng lực cùng Mạnh Giang Nguyệt chống lại. Nghe nói nàng vốn định gần đây bế quan. Nhưng Mạnh Giang Nguyệt hết lần này tới lần khác tuyển ngay tại lúc này tại Vu Sơn xử lý yến. Người nói là có chủ ý gì? Đáng tiếc nàng thời vận không đủ. Nếu không thánh nữ chi vị như thế nào lại đến Mạnh Giang Nguyệt trên đầu? Mấy người cũng tịnh không phải tại tiếc hận. Các nàng vốn cũng không có năng lực cùng hai người kia tranh chấp. Liền cũng chỉ có thể nhìn xem hí tham gia náo nhiệt. Đúng lúc này, mấy người bỗng nhiên chú ý tới từ một bên đi tới đạo bào nữ tử. Dọa đến các nàng liền vội vàng hành lễ. Nguyệt Ngưng sư bá, nhưng mà Nguyệt Ngưng cũng không nhìn các nàng một chút. Chỉ là trực tiếp hướng phía trên núi đi đến. Tại Nguyệt Ngưng thân ảnh biến mất trong tầm mắt về sau, những người kia mới lấy nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ một đám các trưởng bối, cũng chỉ có vị sư thúc này đứng tại kia Mộc Giao bên người. Nếu là Mộc Giao thua, Nguyệt Ngưng sư thúc chỉ sợ cũng phải nhận mấy vị khác xa lánh đi. Đám người lắc đầu, các nàng cũng chỉ có thể nói một chút nhàn thoại. Vu Sơn bên trên, không có Kim Ngọc Đại Điện, hết thảy thuận theo tự nhiên. Lấy ngọc thạch vì tịch, bóng cây vì mái hiên nhà. Lúc này đã tụ tới mấy trăm người. Nguyệt Ngưng đi tới nơi đây, không ít người đứng dậy hướng nàng thi lễ một cái. Nhưng nàng cũng không để ý, chỉ là một chút liền tìm được thân ảnh của người nọ. Nàng hướng bên kia đi đến. Mộc Giao, Nguyệt Ngưng sư thúc, nơi đó có một vị yểu điệu yêu kiều váy trắng nữ tử đứng dậy. Khí chất như lan, độc lập với thế, nàng có khuynh thành chi dung, không thể bắt bẻ chỗ, vốn nên khiến Nhật Nguyệt thất sắc, giờ phút này lại tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nàng này chính là Mộc Giao. Nguyệt Ngưng đi tới, có chút lo lắng hỏi, tình huống như thế nào? Mộc Giao nói, ta có thể chống nổi yến hội. Nguyệt Ngưng trầm giọng nói, ngươi bây giờ liền đi bế quan, sớm đi chuẩn bị cho thỏa đáng. Về sau ta đến ứng phó đám người này. Cái này chính là đến khó lường không bế quan khẩn yếu thời. Khác, đã là không thể kéo dài nữa. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Mộc Giao lại là lắc đầu. Nguyệt Ngưng sư thúc chính là trưởng bối. Nếu là bởi vì ta mà bị các nàng làm khó dễ, cái này còn thể thống gì? Tuyệt đối không thể. Bây giờ Mạnh Giang Nguyệt thế lớn. Bởi vì thân phận, trong môn các trưởng bối càng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vả lại, cạnh tranh vốn là như thế. Như Mạnh Giang Nguyệt có thể đem Mộc Giao đánh tan, nàng liền có thể nâng cao một bước. Cái này so song phương tiếp tục rằng co nữa muốn càng tốt hơn. Cũng là hiện tại không ít người vui lòng nhìn thấy. Mộc Giao tự nhiên cũng biết, mình như lần này bế quan công thành, sau khi xuất quan tình hình liền sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng nàng cũng là tính tình quật cường. Mộc Giao nói, sư thúc yên tâm, ta có nắm chắc. Nghe được lời này, Nguyệt Ngưng liền cũng chỉ đành đáp ứng. Lần này trên yến hội, Mộc Giao nếu là lui mà tránh chi, như vậy một chút còn chưa đứng đội lão gia hỏa sợ rằng sẽ không chút do dự đứng ở Mạnh Giang Nguyệt phía bên kia đi. Như thế đối Mộc Giao cũng là cực kỳ bất lợi. Rất nhanh, tuyệt đại bộ phận người đều đã vào tòa. Nhưng ở chủ vị ngồi lại không phải là Vu Sơn chủ nhân, mà là một vị rất có linh hoạt kỳ ảo chi tư nữ tử. Nàng đồng dạng có kinh diễm tại thế dung nhan, giống như không dính khói lửa trần gian, không thích không thay đổi, liền tĩnh tọa tại kia, giống như một đóa yên tĩnh mở ra dưới ánh trăng hoa quỳnh. Nàng chính là Giao Trì tiên cảnh thánh nữ, Mạnh Giang Nguyệt. Mộc Giao nhìn qua người kia, nếu nàng đối thủ là cái gặp may xảo trá người đây cũng là thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác không phải. Đối thủ của nàng Mạnh Giang Nguyệt cũng không sử dụng bất luận cái gì xảo trá thủ đoạn. Chính là đường đường chính chính có được bây giờ thân phận địa vị. Mạnh Giang Nguyệt tuổi tác nhỏ hơn nàng rất nhiều, chính là hậu bối. Nhưng Mạnh Giang Nguyệt đồng dạng vô cùng xuất sắc. Nếu không cũng sẽ không ở những trong năm này đem mặt khác thánh nữ dự khuyết từng cái đánh tan. Thánh yến chính là lệ cũ, thời gian cũng là cố định, mỗi vị thánh nữ đều sẽ tổ chức. Lần này Mạnh Giang Nguyệt quyết định tại Vu Sơn tổ chức thánh yến, mục đích không thể nghi ngờ chính là nàng. Nếu không phải Mộc Giao còn có thể ổn định bình cảnh, Mạnh Giang Nguyệt cái lựa chọn này chính là chui nàng chỗ trống. Nhưng mà Mộc Giao rất rõ ràng, Mạnh Giang Nguyệt biết nàng có thể chống đỡ, cho nên mới sẽ lựa chọn tại Vu Sơn. Mạnh Giang Nguyệt dự định Mộc Giao vô cùng rõ ràng. Cái trước cũng không có ý định tiếp tục lãng phí thời gian. Quyết định tại hôm nay kết thúc nàng đối thủ lớn nhất. Nếu là Mộc Giao bế quan công thành, kia đối Mạnh Giang Nguyệt uy hiếp tất nhiên sẽ mở rộng. Song phương đều biết mục đích mỗi bên. Các nàng có nhiều chỗ rất tương tự, nhưng cũng tiếc lập trường khác biệt. Mạnh Giang Nguyệt ngồi ở chỗ đó, giơ lên ly rượu, môi đỏ khẽ mở. Đa tạ chư vị lần này nguyện ý đến đây yến hội cổ động. Mạnh Giang Nguyệt rất là cảm kích. Một chén này, kính chư vị, nàng một ngụm uống vào. Mạnh tiên tử khách khí, có thể được mời đến đây cũng là chúng ta may mắn. Ta kính Mạnh tiên tử một chén. Không ít người cũng hưởng ứng. Cộng đồng mời rượu, Mạnh Giang Nguyệt tại Hạo Nguyên Châu danh khí rất lớn. Càng là không ít người tình nhân trong mộng. Có thể có mấy người không muốn cùng vị này giao trì thành nữ kết bạn. Lúc này, một vị nữ tử bỗng nhiên đong đưa ly rượu mở miệng. Mộc Giao, người chính là Vu Sơn chi chủ. Vì sao bất kính thánh nữ một chén rượu? Tới, không ít người giật mình trong lòng. Lấy Mạnh Giang Nguyệt làm người. Nàng sẽ ở Vu Sơn cử hành thánh yến. Tự nhiên là cho phép người bên ngoài đối Mộc Giao tạo áp lực. Nhưng không người cảm thấy nàng sẽ đích thân động thủ. Quả nhiên, có người ra mặt. Cái này ra mặt người tên là Thạch Nhân. Đã từng cũng là một thánh nữ dự khuyết. Nhưng lại rất nhanh liền bị Mạnh Giang Nguyệt đè xuống. Bây giờ cũng là từ bỏ cạnh tranh. Đầu nhập vào đến Mạnh Giang Nguyệt bên kia. Mộc Giao đứng dậy đồng thời lên ly rượu. Mặt hướng chủ tọa bên trên nữ tử. Kính thánh nữ một chén. Cái này không kiêu ngạo không tự ti tư thái để không ít người âm thầm gật đầu, nhưng cũng có không ít người cười lạnh mỉa mai. Năm đó thánh nữ, bây giờ cũng lưu lạc đến trình độ như vậy. Ai bảo nàng như thế không may mắn đâu. Không ít người cười trên nỗi đau của người khác. Năm đó Mộc Giao một người liền ép tới tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên. Bây giờ Mạnh Giang Nguyệt cũng là như thế. Chỉ bất quá cái trước hãy còn có thể ở người phía sau trước mặt thở dốc. Nhưng như thế vẫn còn không tính là địa vị ngang nhau. Hôm nay không có gì ngoài quý khách bên ngoài. Mạnh Giang Nguyệt một người sau lưng liền có nhiều đến 5 vị giao trì tiên cảnh thiên nhân vì đó. Tọa chấn, mà trái lại Mộc Giao bên người. Liền chỉ có Nguyệt Ngưng một người. Thế cục như vậy đã là tương đương rõ ràng. Cơ hồ không người đối Mộc Giao ôm lấy hy vọng. Mộc Giao uống xong sau liền muốn ngồi xuống. Mà lúc này kia Thạch Nhân nhưng lại mở miệng. Mộc Giao, ngoại trừ Nguyệt Ngưng sư thúc, chẳng lẽ lại ngươi liền không có mời những người khác? Mộc Giao không đáp, Thạch Nhân lại là khởi kình. Tại Mạnh Giang Nguyệt trước đó, nàng đã từng tại Mộc Giao trước mặt không ngẩng đầu được lên. Bây giờ cuối cùng có thể ra một ngụm góp nhặt nhiều năm ác khí. Mạnh Giang Nguyệt nàng bây giờ đã là chọc không được. Nhưng ngươi Mộc Giao cũng không phải đã từng cao cao tại thượng thánh nữ. Thạch Nhân cười nói. Nhưng chớ có quái sư tỷ nói thẳng. Ngươi nếu không nguyện tranh, liền nhanh chóng từ bỏ đi. Nguyệt Ngưng sư thúc cũng không cần lại bị ngươi liên lụy. Làm thánh nữ dự khuyết. Nếu là một điểm nhân mạch đều không có. Như thế nào cùng mấy người khác cạnh tranh? Mộc Giao chậm rãi ngước mắt. Thanh lãnh trong vắt trong con ngươi không chứa bất luận cái gì sắc thái. Nhưng lại tại nàng muốn mở miệng lúc, chân trời lại truyền đến thanh thúy chim lệ thanh. Một vòng thanh quang lượn vòng tại không. Thần điểu thanh loan, ai không biết thanh loan. Giao trì tiên cảnh tu sĩ càng là trợn tròn trong mắt. Đối với giao trì tiên cảnh mà nói, đây chính là thần thánh nhất thần điểu thụy thú. Người nào đến này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.